Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, họ bảo quản lạnh cho mình là được rồi. Vô phụ nhân là khách quen chỗ đó mà. Cô thư ký và trợ lý vẫn chưa bọc xong hộp quà. Đứng từ vị trí của mình, bà Hương Văn thấy trên mặt chiếc bánh có ghi dòng chữ màu vàng. Tình yêu của tôi. Nhưng chữ sau đó thì cô không thể nhìn thấy nữa. Bà Hương Văn quay về phòng làm việc của mình, đột nhiên nhớ ra. Đã rất lâu rồi cô không liên hệ với quản huyện. Nhưng lúc này, anh đang chuẩn bị có cuộc họp, nên cô không thể gọi cho chị ấy được. Cuộc họp này chính là buổi lễ tổng kết, lễ khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật vừa rồi. Ngoài trừ lãnh đạo bộ phận tạp vụ ra, ngay cả sửa tinh, giám đốc bộ phận hành chính cũng tham dự. Vô chính tổng kết qua các hạng mục trong chương trình, thế nhưng anh không hề phân tích rõ ràng những điểm hạn chế trong buổi khai mạc đó. Mà Hướng Văn bình thản ngồi nghe từng câu từng chữ, càng ngày càng hiểu thấu. Cô chọn cho mình một vị trí giữa, chẳng ngồi gần ai hết. Đợi sau khi kết thúc cuộc họp, cô liền gọi điện cho quản huyện. Quản huyền vẫn cười, giọng điệu hào sảng như xưa. Em đã hết giận chị rồi sao? Lại nhớ đến chị rồi sao? Trong lòng em, chị không hề thấp hơn Tần Cầm, đúng không? Mạc Hướng Văn vẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng chị quản, rồi hỏi. Dạo này chị thế nào? Quản huyền vẫn nói bằng giọng thường như mọi khi. Đã bao lâu rồi, em không tới Mo Beautiful rồi. Mạc Hướng Văn đành thật trả lời. Gần một tháng ạ. À? Em cũng biết cơ ạ. À? Hôm nay em có tới uống một ly trà cùng chị không? Ngay ở quán cà phê bên cạnh quán bar của chị đó. Em có quyền hạn được ra ngoài thoải mái mà. Mạc Hướng Văn nhìn vào biểu tượng đồng hồ phía góc phải màn hình máy tính. Nghe thấy quản huyền nói như vậy, đã nằm một lúc rồi đồng ý. Trước khi cô ra ngoài, dì Phùng liền cầm theo một chiếc hộp đựng đầy trứng cuốn, đưa cho cô với thái độ cảm kích vô cùng. Tòa án đã chịu phúc thẩm lại vụ án di rời của chúng ta rồi, Mạc tiểu thư. Tôi phải cảm ơn cô thế nào đây? Mạc Hướng Văn thật sự rất kinh ngạc. Làm sao mà nhanh thế ạ? Dì Phùng nhất định nhét hộp trứng vào tay cô mới chịu thôi. Cô nhìn qua, chiếc hộp đó đựng đầy trứng cuộn nhập khẩu. Dì Phùng lễ nhẹ tình ý nặng. Dù cách này để cảm ơn cô, bà kể lể. Mà nhờ cô giới thiệu luật sư Mạc cho chúng tôi. Cậu ấy nói, câu hơn đứt, chúng tôi cãi nhau với tổ di rời 10 câu. Tất cả mấy người trong tổ di rời đều sợ cậu ấy. Cậu ấy tính toán hết thảy phí di rời trước mặt lãnh đạo khu. Thế là ông lãnh đạo kia đồng ý luôn. Điều này khiến cho Mạc Hướng Văn cảm thấy vô cùng tự hào, cô mỉm cười. Được như vậy thì tốt quá rồi ạ. Hy vọng lần này tòa án sẽ đưa ra biện pháp hợp lý hơn. Dì Phùng gật đầu liên hồi, rồi lên tiếng than thở. Thời buổi hiện nay đúng là không quen biết người khác thì chẳng thể nào làm nổi được việc gì. Gặp được người tốt bụng, nhiệt tình thì đúng là có phúc lớn. Mạc tiểu thư, tôi không biết phải cảm ơn luật sư Mạc thế nào đây. Cậu ấy là người thân của cô đúng không? Mạc Hướng Văn không thể phủ nhận, chỉ mỉm cười lắc lắc hộp trứng trong tay rồi nói. Cháu sẽ chuyển hộp trứng này cho anh ấy. Dì Phùng đạo mặt nói. Như thế thì tôi ngại chết. Cái này là dành cho Phi Phi nhà cô. Đây khi nào bên tổ dự án chuyển tiền di rời xuống, tôi sẽ mời hai người sang ngoài ăn một bữa sau. Mạc Hướng Văn vỗ nhẹ lên tay bà nói. Dì Phùng, dì khách khí quá. Rồi cô bỗng sững nhớ ra. Tình hình dì Tiên Quỳnh sau này sao rồi ạ? Khuôn mặt dì Phùng lại trở nên phiền muộn. Tình hình không tốt lắm. Khoảng thời gian trước đã dùng hết số tiền quyên góp của công ty. Không phải còn khoản tiền quyên góp mua truyền hình hay sao? Mạc Hướng Văn nắm khá rõ tình hình của dự án này. Tâu Khiêm đã gọi điện thoại cho bên đài truyền hình, nhưng bên đó gần đây theo sát một hoạt động nhân đạo của một nhãn hiệu lớn bên Hồng Kông vào quán quân Á vận hội, cho nên vẫn chưa triển khai dự án này. Hiệu suất làm việc của anh ta chưa bao giờ thấp như thế. Đây là chuyện hiếm khi gặp phải, vì Tâu Khiêm đã làm trong ngành này bao nhiêu năm, người khác cũng phải nể mặt anh rất nhiều. Dì Phùng lại nói tiếp. Sau đó Vu Tổng, giám đốc Tống và giám đốc Trương lại quyền thêm tiền. Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Văn cảm thấy khó hiểu. Dì Phùng tiếp tục cảm khái. Vu Tổng vẫn là người niệm tình, nghĩa sư cũ. Đây chính là điểm khiến Mạc Hướng Văn cảm thấy nghi hoặc. Con người đối với con người thành tâm thành ý, nhưng lại bất định khó nắm bắt. Có mặt lương thiện mà cũng có mặt hiểm ác. Giống như một chiếc lăng kính vạn hoa, cho dù nhìn ở nhiều góc độ vẫn chẳng thể nào hiểu thấu hết được. Sau khi tạm biệt dì Phùng, Mạc Hướng Văn liền đi ra ngoài. Trong buổi chiều sáng lạn sực nắng như hôm nay, cô đến cuộc hẹn với mấy người bạn lâu năm. Trên đường đi, cô lại nhận được cuộc điện thoại của một người khác, cũng có thể coi là bạn. Giọng nói của Mai Phạm Phạm vừa bình tĩnh vừa nghi hoặc, lại như không che giấu nỗi niềm vui sướng hân hoan, cộng thêm cả đôi chút mơ màng, không giống như giọng nói được phát ra từ trong tình huống thông thường. Mai Phạm Phạm lên tiếng. Văn Văn, chị Phi Phi không còn là trở ngại của mình nữa. Mà Hướng Văn không hiểu mấy câu nói này. Chị Phi Phi đã bị chị rồi, không cần tiền của mình nữa. Mạc Hướng Văn cố cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào chị ta đột nhiên cảm thấy hối hận, say dứt? Mai Phạm Phạm hừ một tiếng rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net